Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng thật sự không muốn lãng phí thời gian nói lý lẽ, vui lòng tránh ra. Lạc Tranh cầm lấy tập tài liệu chống vào trước ngực hắn, bộ dạng như thể nếu chạm phải sẽ khiến bản thân cảm thấy ô uế. Thiên Nhiêu giận quá hóa cười, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt tinh anh như chim ưng chợt lóe lên. Nhưng hắn cũng theo lời nàng tránh qua một bên, nhìn thấy nàng ngồi trở lại bàn làm việc, cúi đầu cười khẽ. Dù thế nào tôi cũng là ông chủ của em, thái độ vừa rồi cũng không phải là thái độ của một nhân viên nên có. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh lùng. Tôi đang bận làm việc, xin mời ngài lập tức rời khỏi nơi này, ngài giám đốc. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, Thương Yêu chẳng những không có rời đi, ngược lại tiến lên, đôi tay rắn chắc chống lên bàn làm việc của nàng, tựa như con chim ưng dũng mãnh bay lượn trên trời cao. Thân thể cao lớn tiến sát về phía nàng, cơ hồ sắp chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, cúi đầu khẽ thở dài. Tuy tôi không phải là ông chủ tốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn nhân viên của mình ôm bụng đói làm việc. Tôi chắc Isabel đã đưa địa chỉ nhà hàng cho em rồi. Lạc Tranh cũng không tránh né, lặng lặng ngồi yên trên ghế. Nhưng mà lần này nàng cơ bản cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên, cũng không buồn mở miệng, đưa tay chỉ về phía cạnh bàn. Thương Yêu xoay người nhìn theo hướng tay nàng, tấm thẻ hội viên tinh xảo nằm gọn trong thùng rác. Tiếng cười trầm thấp bật ra từ trong cổ hắn, xem ra người phụ nữ này càng lúc càng lớn mật, còn dám thách thức tình nhẫn nại của hắn. Có biết tôi đợi em ở nhà hàng hơn một tiếng đồng hồ rồi không? Thật tiếc ngài không nói sớm nên tôi không biết. Lạc Tranh vừa nói vừa lật dở một trang tài liệu. Đây là tài liệu về tình hình kinh doanh gần đây của tập đoàn IM. Không khó nhận thấy tốc độ tăng trưởng vô cùng khả quan. Xem qua, Lạc Tranh không khỏi bật ra một câu tán thưởng. Thật không ngờ lợi nhuận của tập đoàn lại lớn đến vậy. Thương Hiêu đương nhiên có thể nghe ra ý tứ ẩn chứa trong đó, khẽ nhếch môi. Thành tâm tán thưởng một người, ít ra cũng phải nhìn thẳng vào mắt người đó mới thể hiện sự chân thành. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt long lanh như nước, không chút sợ hãi. Không cần phải cố tỏ ra lạnh lùng với tôi như thế, em là bạn gái của bạn tôi quan tâm em cũng rất bình thường. Thiên Nhiêu thu tay lại, ngồi cạnh bàn làm việc của nàng, bộ dáng lơ đãng, không chờ sự đồng ý của nàng, cầm lấy tập tài liệu ném vào một góc. Lời của hắn không nặng không nhẹ, thật ra cũng không có điểm nào quá đáng. Nhưng là Lạc Tranh biết rõ, loại người như hắn lúc này có thể nói chuyện đạo lý, liền sau đó không biết sẽ thốt ra lời ma quỷ cỡ nào. Thiên Nhiêu tiên sinh, có lẽ tôi đã hiểu lầm ngài, nhưng mà tôi thấy thật sự không cần. Ý tốt của ngài tôi xin ghi nhận. Lạc Tranh nét mặt không đổi khẽ nói. Hiểu lầm. Thương Nghiêu nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt rơi vào cửa chớp mới lắp, liền cười cười. Tranh, nhiều lúc sự bướng bỉnh của em thật là đáng yêu. Cho dù em không chấp nhận tình cảm của tôi, cũng không cần vừa xuống máy bay đã chạy tới công ty. Ít nhất cũng nên xem qua nơi ở tôi đã sắp xếp cho em, xem có khiến em hài lòng không. Đường đường là mắt thẩm mỹ của giám đốc tập đoàn AM, tôi rất tin tưởng. Lạc Tranh dựa lưng vào ghế nhìn hắn. Chỉ là Thiên Nghiêu tiên sinh mời tôi đến Paris làm việc, tôi chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân viên chăm chỉ làm việc quên ăn quên ngủ không phải là điều mà các ông chủ đều muốn sao? Không hiểu sao Thiên Nghiêu tiên sinh lại đến nơi này quấy rầy công việc của tôi, thật khiến người ta khó hiểu. Tôi lại nghĩ chuyện khiến em mất ăn mất ngủ chính là ông chủ như tôi đây. Thiên Nghiêu vừa nói vừa đưa tay kéo qua bàn tay trắng trẻo của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay hắn, chỉ thấy ánh sáng từ chiếc nhẫn hơi lấp lánh. Vì hôn lễ đang đến gần nên em muốn tranh thủ thời gian sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nâng bàn tay nàng lên, liền đó đôi môi mỏng tà mị khẽ lướt trên mu bàn tay, lại có chút trêu đùa gặm cắn ngón tay đeo nhẫn. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trên tay nổi lên một hồi ấm áp, ngay sau đó một trận tê dại truyền khắp toàn thân, len lỏi vào tận sâu thẳm trong tâm hồn. Vừa rút tay ra lại bị hắn giữ càng chặt hơn. Đêm đã khuya em lại ngân nga mất hồn như vậy, sẽ khiến tôi nảy sinh ý niệm xấu xa. Thiên Nhiêu cười tà, đem bàn tay nàng giữ lại trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn đùa bỡn. Đây này là phòng làm việc, cho dù ngài là ông chủ cũng không thể tùy ý làm bậy. Lạc Tranh dứt khoát đứng lên, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự quấy rầy của hắn. Đây này không giống như Hồng Kông, tại Hồng Kông mà hắn còn dám công khai động tay động chân với nàng. Paris này lại là địa bàn của hắn, thật không biết hắn. Mãi suy nghĩ, chỉ thấy nụ cười trên môi Thương Yêu càng lúc càng đậm, nét cười dần lan tỏa tràn đầy trong ánh mắt. Tranh, em thật đáng yêu, Nhưng mà em có biết vào giờ này, cả tòa nhà chỉ còn lại tôi và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net